Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ngươi biết nói chuyện, trải qua mấy cái thế giới, gặp qua người ngàn ngàn vạn vạn, võ đại lang bi thảm kinh lịch tại cảnh như họa nơi này giống như một trận gió phật qua, nhìn qua nghe qua thì cũng thôi đi, như ban sơ làm nhiệm vụ. Cảnh như họ có lẽ sẽ còn động dung sẽ đồng tình. Hiện tại đã nhìn xem phai nhạt. Cái gọi là mây trôi nước chảy chính là như thế đi. Võ Tòng đuổi tới thời điểm. Trừng mắt, nhìn xem màu đen lão hổ to lớn móng vuốt hướng võ đại lang trên thân vỗ xuống đến một khắc. Sắp nứt cả tim, gan hét lớn một tiếng. Không, nhưng mà... Tiếng hô của hắn cũng không có để lão hổ dừng lại động tác. Lợi chảo nắm qua võ đại lang ngực, mang xuống đỏ chói máu. Võ đại lang thẳng tắp ngã xuống, nhắm mắt lại. Đại ca, võ tòng chạy tới, nhìn xem ngã vào trong vũng máu võ đại lang. Hai mắt phiếm hồng, đại ca của hắn vất vả bỏ ra nhiều năm như vậy. Cứ như vậy, chết tại lão hổ móng vuốt, không có cho hắn một cái cơ hội giải thích. Cứ như vậy, chết không nhắm mắt đi, nhìn xem đứng ở một bên hắc hổ. Võ Tòng đại não lóe lên, là người nhận ra cảnh như họa. Cứ việc cảnh như họa thay đổi màu lông trở nên càng thêm trắng kiện. Nhưng cùng nàng giao thủ số lần nhiều nhất chính là cảnh như họa. Đôi thần thái của nàng quen thuộc nhất, võ tòng một chút liền nhận ra nàng, là ta, cảnh như họa không e dè đáp, ngươi biết nói chuyện, võ tòng kinh ngạc nhìn xem nàng, mani cảnh như họa đầu to điểm một cái, ngươi vì sao muốn hại ta đại ca, vì sao muốn ăn nhiều người như vậy, võ tòng tìm được kẻ cầm đầu. Đã con cọp này biết nói chuyện cũng có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Ta muốn sinh tồn, cảnh như họa thanh âm là khàn giọng nam sinh. Nói sai cái này câu nói thời điểm. Thanh âm trầm thấp tựa như cây cao đụng chuông nồng hậu dày đặc. Đây là cảnh như họa lần đầu đáp lại nhân vật trong kịch bản đối chất vấn của nàng. Chất vấn nàng tại sao muốn hại bọn hắn, tại sao muốn hại người, lão hổ cần sinh tồn, đi săn là lão hổ thiên tính, ăn hết con mồi là theo lý thường đương người, lão hổ sẽ không nghĩ nó đi săn hành vi có phải là thương thiên hại lý, bởi vì nó muốn sinh tồn, nàng cũng muốn sinh tồn, ngươi giết ta đại ca. Hôm nay chính là đánh bạc ta cái mạng này, cũng muốn giết ngươi đến cho đại ca đền mạng, nhìn xem trong vũng máu võ đại lang. Võ tổng buồn từ đó đến, trong nháy mắt hóa thành báo thù lửa giận. Võ tổng giá trị cửu hận tăng 20 điểm, tổng cộng 90 điểm mà ni cảnh như họa kinh ngạc. Giết võ tổng đại ca cũng chỉ có 90 điểm giá trị cửu hận. Đã không có đạt tới mắc trị số. Võ đại lang đối với võ tòng cố nhiên trọng yếu. Nhưng không phải trọng yếu nhất. Hệ thống cho cảnh như họa đáp án. Không phải trọng yếu nhất. Kia người trọng yếu nhất là ai? Đáp án đã vô cùng sống động. Cảnh như họa lỗ tai khẽ động. Nghe được nơi xa truyền đến thanh âm rất nhỏ. Dâu hùm lắc một cái. Dẫn đầu xuất trưởng. Móng vuốt sắc bén hướng võ tòng trên thân chào hỏi. Võ tòng bị lửa giận thiêu đốt, lực bộc phát cũng kinh người. Không tránh không né, một quyền đối mặt cảnh như họa lợi chảo. Tí tách đáp máu tươi từ võ tòng trên mu bàn tay hướng trên mặt đất rơi. Nắm đấm kia thượng đã bị cảnh như họa lợi chảo quẹt làm bị thương. Huyết nhục cuồn cuộn. Võ Tòng không thèm để ý chút nào thu hồi. Lần nữa ra quyền, cảnh như họa ngược lại là không có có thụ thương. Chỉ cảm thấy võ Tòng lực đạo sắc thực lớn. Đối đầu nàng lợi chảo lúc, để nó lợi chảo chấn động. hơi tê tê. Cái này Võ Tòng xác thực có bản lĩnh đánh chết một con hổ. Dù là đã biến dị qua cảnh như họa đều chỉ có thể khó khăn lắm chịu được hắn một quyền chi lực. Võ Tòng lần nữa ra quyền. Cảnh như họa vẫy đuôi một cái. Cuốn ở trên cánh tay của hắn. Lợi chảo vung lên. Mắt thấy móng vuốt sắc bén liền muốn vung tại Võ Tòng phần cổ. Một tiếng khẽ kêu nữ tiếng vang lên, Võ Lang mang theo hoảng sợ, kiên quyết, hết chương.